Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 243. Chế phục Nhai Tý. Hạ, đương nhiên vảy rồng cũng không có bị dễ dàng như vậy cắn thủng. Hơn nữa Nhai Tý tại ngã xuống sau nhanh chóng đứng dậy. Hướng Toan Nghê phương hướng ngược tránh đi. Toan Nghê mặc dù cắn phải Nhai Tý cổ, có thể phát lực điểm không có nắm giữ tốt. Răng chỉ là tại Nhai Tý trên vảy rồng xẹt qua, lưu lại mấy đạo dấu. Không thể ngăn chặn Nhai Tý. Nhai Tý sau khi thoát hiểm lần nữa phát động tiến công. Nương tựa theo cao hơn nhanh nhẹn cùng tốc độ nhanh hơn. Cắn một cái tại Toan Nghê trên cổ. Có điều, Nhai Tý xem trọng chính mình miệng lớn nhỏ. Cũng đánh giá thấp Toan Nghê chỗ cổ độ lớn. Nhai Tý còn không có cắn thực. Toan Nghê trực tiếp dùng đầu đại lực đâm vào Nhai Tý trên thân thể. Nhai Tý bất đắc dĩ buông ra miệng của mình. Đồng dạng chỉ ở Toan Nghê trên cổ lưu lại mấy đạo dấu răng. Sau đó, Toan Nghê thừa dịp Nhai Tý chưa có chỗ ở ổn định. Lập tức tiếp một chiêu tên lửa đầu chùy. Đem Nhai Tý lần nữa đụng ngã trên mặt đất. Lần này, Toan Nghê không có bên trên miệng. Mà là trực tiếp nhảy đến Nhai Tý trên người. Dùng móng vuốt đè lại Nhai Tý phần cổ. Dựa vào thể trọng cùng bên trên đối dưới ưu thế đến khống chế Nhai Tý. Không để hắn lộn xộn nữa. Thế nhưng là Nhai Tý lực lượng đồng dạng không nhỏ. Đồng thời nếu bàn về cơ bắp trong nháy mắt lực bộc phát. Nhai Tý trước mắt vẫn ở trên Toan Nghê. Nếu như Nhai Tý giờ phút này tìm tới thích hợp phát lực điểm. Có thể trong nháy mắt tránh thoát Toan Nghê áp chế. Ứng Long lĩnh vực. Mở. Tại cái này mấu chốt đoạn thời gian. Mặc Lâm xem như chậm lại. Kịp thời mở ra lĩnh vực của mình. Ứng Long lĩnh vực hiệu quả nhưng tại Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng lĩnh vực hiệu quả phía trên. Toan Nghê cùng chừng mắt chi ở giữa này lên kia xuống lần nữa tăng cường. Toan Nghê trực tiếp đem Nhai Tý ấn vào trong bùn đất. Nhai Tý bị hoàn toàn áp chế. Triệt để mất đi năng lực phản kháng. Mặc Lâm nhìn xem bị triệt để chế trụ Nhai Tý. Hướng Toan Nghê hỏi, bây giờ nên làm gì? Chờ lấy chính hắn dần dần tỉnh táo lại sao? Cái này đến không cần. Chốc lát nữa đại ca qua tới liền cơ bản không có việc gì. Toan Nghê lúc nói chuyện cũng từ đầu. Đến cuối đưa ánh mắt đặt trên thân Nhai Tý. Mặc Lâm đến không cảm thấy đây là cái gì không lễ phép hành vi. Toan Nghê tính tình liền hẳn là loại này trầm ổn. Minh bạch nặng nhẹ á tử. Hắn hiện tại càng hiếu kỳ Toan Nghê lời nói bên trong đại ca. Tù nghiêu sao? Hẳn là hắn định vị là một cái phụ trợ thêm vú em sao? Hoa Hạ trong truyền thuyết tù nghiêu ưa thích nghe âm nhạc. Hẳn là ở cái thế giới này Ứng Long chỉnh ra đến tù nghiêu là dùng âm nhạc đến sinh ra hiệu quả sao? Chính lúc Mặc Lâm nghĩ đến thời điểm, một cái không đến 20 mét lại mọc ra cánh dị thú từ trên trời giáng xuống. Làm hắn trong tầm mắt xuất hiện Toan Nghê cùng Nhai Tý bộ dáng bây giờ lúc. Một đống dấu chấm hỏi xuất hiện tại trong đầu của hắn. Trào Phong đầy mặt khó có thể tin. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi đến còn tại phấn. Không, lực, có thể, phản, cuồng, kháng, giận, Nhai Tý bên cạnh, hỏi, ngũ đệ, ngươi bây giờ đều nghiêu như vậy bê sao? Mới chút điểm thời gian này, thế mà đem nhị ca đánh thành dạng này. Toan Nghê như cũ duy trì lực chú ý tập trung trên thân Nhai Tý, ngắn gọn hồi đáp, tình huống cụ thể ngươi có thể hỏi ba vị kia. Trào Phong nhìn về hướng so với mình bàn nhỏ vòng, Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng, không thấy bao lâu liền đem ánh mắt tập trung trên thân Mặc Lâm. Sau đó hóa thành hình người, trên mặt treo đầy tiếu dung, chỉ bất quá loại nụ cười này nhìn qua đặc biệt không tim không phổi. Ngươi chính là Ứng Long canh thần đại nhân truyền nhân a. Vừa mới ta nhìn thấy, ngươi có thể a, không nghĩ tới ngươi bây giờ tu vi lại có thể dùng ra cường lực như vậy một chiêu. Ngay cả nhị ca chân thân đều bước đi ra, ta liền biết, canh thần đại nhân làm sao sẽ nhìn lầm người. Ngươi thật sự là quá để mắt ta. Ta một chiêu kia đều không đối Nhai Tý tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Nếu như Toan Nghê trễ xuất hiện, ta nhưng sớm đã bị Nhai Tý nuốt vào bụng. Mặc Lâm ngữ khí giờ phút này cũng tùy ý một chút. Hắn luôn luôn là loại kia gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ người. Trào Phong như cái như quen thuộc đồng dạng, trực tiếp cùng Mặc Lâm kề vai sát cánh. Nói đến ngũ đệ xuất thủ, các ngươi cũng gia nhập chế phục nhị ca a. Chuyện ra sao a? Chuyện này, chúng ta cũng rất có hứng thú, cho nên có thể không thể chờ khoảng một hồi đâu. Lúc này, Tù Nghiêu cùng Bồ Lao cũng khoan thai tới chậm. Bọn hắn vừa đến đã nhìn thấy Toan Nghê đang đánh Nhai Tý. Cũng mộng một chút, sau đó Tù Nghiêu liền nghe đến Trào Phong đã cùng Mặc Lâm câu kiên đáp bối tán gẫu lên vừa mới tình. Huống, liền hỏi một câu, Mặc Lâm nhìn xem bò đến hai thú. Tù Nghiêu hình tượng cũng không có ra ngoài dự liệu của Mặc Lâm. Long đầu thân rắn, nhưng toàn thân phát ra khí chất cùng truyền thống ảnh hưởng bên trong rắn loại kia âm lãnh cảm. Giác hoàn toàn khác biệt, ngược lại cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Phi thường dễ chịu, giống như một vị nghệ thuật gia. Có thể Mặc Lâm càng thêm hiếu kỳ là Bồ Lao tướng mạo. Bởi vì đối với Bồ Lao cụ thể hình tượng miêu tả kỳ thật không nhiều. Đồ vật phía trên hình tượng phần lớn cũng so sánh trừu tượng cùng khoa trương. Rất khó cụ thể nhìn ra hắn là long cùng cái gì giống loài sau khi vận động sinh ra. Hiện tại cái này chỉ Bồ Lao xuất hiện tại Mặc Lâm trước mặt. Kỳ hình tượng cùng Mặc Lâm dự đoán không sai biệt lắm. Phía trước Mặc Lâm liền nghĩ qua, căn cứ mặt khác bát tử tình huống. Xương sống chủng loại động vật tự hô chỉ sai một cái loại lớn không có bị long tai họa qua. Đó chính là lưỡng cư chủng loại. Mà cái này chỉ Bồ Lao trong mắt Mặc Lâm chính là một cái dài long đầu. Vảy rồng. Cái đuôi hơi chút dài một chút như vậy ếch xanh. Không sai, chính là ếch xanh. Bồ Lao chính là một cái cỡ 10 mét lớn đại ếch xanh. Tù Nghiêu muốn biết tình huống trước, nhưng muốn ưu tiên xử lý Nhai Tý sự tình. Sau đó, một trận du dương âm nhạc không biết từ Tù Nghiêu chỗ kia diễn tấu đi ra. Mà Nhai Tý đang nghe đoạn này âm nhạc sau thế mà thật dần dần bình tĩnh lại. Phát tán đi ra sát khí cũng dần dần biến mất. Sau đó dường như nấu vài ngày dạ nhất giống như chậm rãi ngủ thiếp đi. Màu đỏ hồn lực cùng biến sắc lân phiến cũng khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Mặc Lâm nghe đoạn này âm nhạc, cũng rất khó từ cái này đoạn âm nhạc sóng âm bên trong cảm thụ ra cái gì hồn lực. Chợt nghe xong tựa như là một bài từ cao siêu nhà âm nhạc dùng không biết tên nhạc khí diễn tấu ra. Phổ thông chương nhạc, một tia vật gì khác đều không thể từ trong đó nghe được. Thần kỳ như thế năng lực để Mặc Lâm mở ra thế giới mới đại môn. Hẳn là, đây chính là trong truyền thuyết ý cảnh. Phía trước tại rất nhiều tiên hiệp chủng loại, võ hiệp chủng loại trong tiểu thuyết thấy qua. Làm nghiên cứu một cái nào đó sự vật đạt đến cực hạn thời điểm liền sẽ sinh ra ý. Mà cái này loại ý trừ phi là có được tương tự ý cảnh người. Nếu không thì không cách nào cảm nhận được. Thế nhưng là, tại cái kia ở trên đảo. Hắn là làm sao tại âm nhạc bên trên nghiên cứu ra ý cảnh đâu. Ngay tại Mặc Lâm vẫn còn đang suy tư dụng tâm cảnh loại hình đồ vật lúc. Tù Nghiêu cùng Bồ Lao đều hóa thành hình người. Tù Nghiêu tới trước mặt Mặc Lâm. Tốt, chuyện trọng yếu nhất đã xử lý tốt. Ngươi có thể nói chuyện phía trước phát sinh cái gì? Sự tình là như thế này. Chấm ngoặc kép, Mặc Lâm đem trước tình huống phi thường tường tận mà cùng đang ngồi mấy vị giảng một chút. Ngoặc kép, nói tóm lại, sự tình chính là ta cùng Kỳ Lân, Phượng Hoàng cùng một chỗ dùng lĩnh vực trợ giúp Toan Nghê chế phục phát cuồng Nhai Tý. Trổi quét, giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.